Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3170, chương 3171, đi mau. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, đáng sợ sóng âm phong bạo, hoàn toàn có hủy diệt hết thảy xu thế. Thiên Tôn chỗ khởi động màn sáng, cũng chỉ có thể chèo chống nhất thời, lại khó có thể chính thức hộ mọi người chu toàn. Lúc này thiên đạo hình chiếu thân, cùng chư thiên vạn đạo dung hợp, mỗi một lần ra tay, dẫn dắt động đều là chư thiên vạn đạo mạnh nhất chi lực. Thiên Tôn có thể làm được một bước này, đã đầy đủ bất phàm, đủ để vẫn lấy làm ngạo. Trên thực tế, trong thiên hạ, không có bất kỳ một gã tôn hoàng, có thể ngăn cản được đây hết thảy. Điều này cũng làm cho chứng minh. Thiên Tôn đã không phải là tôn hoàng, đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh. Thanh Lâm, chú ý chiến cuộc đồng thời, đã ở chú ý Thiên Tôn. Dùng Thanh Lâm ánh mắt cùng kiến thức, hoàn toàn nhìn không ra Thiên Tôn đến tột cùng ở vào loại cảnh giới nào. Bất quá khả dĩ xác định chính là, Thiên Tôn đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, về phần hắn là hay không tiến nhập kế tiếp đại cảnh giới. Cũng không phải là Thanh Lâm biết rõ được rồi. Bởi vì lúc này, Thiên Tôn đã hoàn toàn đem chính mình chỗ nắm giữ nói. Phát huy đã đến cực hạn. Thiên Tôn nói là bất diệt chi đạo. Giờ này khắc này, không hề diệt chi lực tại hắn bên người lưu chuyển. Vì hắn thủ hộ, vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Cái này tuyệt không phải tôn hoàng đại cảnh đích thủ đoạn. Hoàn toàn vượt ra khỏi tôn hoàng đại cảnh năng lực phạm trù. Thanh Lâm, vốn nên thay Thiên Tôn cảm thấy cao hứng. Thiên Tôn, chỉ dùng hơn 1.000 năm thời gian, tựu đi đến tôn hoàng đại cảnh 4 cái cảnh giới. Cái này đủ để thấy bất phàm của hắn. Nhưng là hiện tại, tình huống nguy cấp, hắn lại đây không kịp nhiều lời rất nhiều. Ông ù, chấm ngoặc kép. Ở đằng kia sóng âm phong bạo trùng kích phía dưới, mọi người đỉnh đầu màn sáng, một hồi run run, hào quang sáng tắt bất định, bức họa này mặt, lại để cho tất cả mọi người là chịu khẩn trương. Một khi cái này phiến màn sáng bị công phá, như vậy màn sáng phía dưới mọi người, ngoại trừ Thiên Tôn, chỉ sợ ai cũng sống không được. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cũng chính thức cảm thấy vô lực. Cái này đã không phải hắn có thể giao thiệp với chiến cuộc. Như thế cấp độ quyết đấu, Thanh Lâm chỉ có thể trở thành được bảo hộ một phương. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm thấy được chênh lệch, do đó khơi dậy trong lồng ngực ý chí chiến đấu, lại một lần nữa bức thiết hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân chi cuồn cuộn quát lạnh thanh âm vang lên. Lâu công không được, hiển nhiên đã lại để cho hắn vô cùng hồn hền. Chiến cuộc kéo gặp thời ở giữa càng dài, đối với thiên đạo hình chiếu thân càng bất lợi. Một trận chiến này đã liên lụy đến lớn lao nhân quả. Thật sự nếu không có thể chấm dứt, thiên đạo hình chiếu thân là muốn trả giá thật nhiều. Nghĩ tới đây, thiên đạo hình chiếu thân không hề do dự, cuồn cuộn đại đạo mây mù, nhanh chóng hội tụ thành là một cái bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm, Thiên Tôn bọn người chỗ cái này một mảnh màn sáng vung lên. Thiên đạo hình chiếu thân, muốn chấm dứt đúng đấy lực lượng, công phá Thiên Tôn phòng ngự, tướng màn sáng ở dưới tất cả mọi người, toàn bộ chấn giết, đi, trong lúc một kích. Ngay cả là đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh Thiên Tôn, cũng không có chính diện anh phong. Hắn nhanh chóng hai tay hướng phía trên vừa nhấc, toàn bộ một mảnh màn sáng lập tức bao vây lấy Thanh Lâm. Đế quân cùng chú chó mực cùng một chỗ như thiểm điện bay ra. Tại màn sáng bao phủ phía dưới, mọi người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tự thiên đạo hình chiếu thân bàn tay lớn phía dưới chạy mất. Thiên Tôn, từ đầu đến cuối cùng đều biểu lộ ngưng trọng, thời khắc chú ý thế cục, hắn mang theo Thanh Lâm bọn người, đi tới một mảnh tạm thời coi như an toàn khu vực. Vì cái gì không trực tiếp thoát đi nơi đây? Dừng lại đến, chú chó mực phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói tựu vang lên. Chú chó mực cũng là bị trước đây đã phát xanh hết thảy sợ tới mức không nhẹ. Một trương mặt chó càng phát ra đen. Hắn thắng liên tiếp thúc giục thiên tôn tiếp tục ra tay, dẫn đầu mọi người, triệt để ly khai nơi đây, chạy ra thăng thiên, nhưng mà thiên tôn lại một hồi lắc đầu, sau đó hung ác trừng mắt liếc chú chó mực, hiển nhiên là tại trách cứ hắn trước đây làm hết thảy. Thiên tôn mặc dù không có nói rõ, lại làm cho chú chó mực mặt chó một hồi nóng rát, cảm giác có chút không có ý tứ. Đây hết thảy, quả nhiên là chú chó mực một tay tạo thành. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nơi đây đã bị phong khốn. Dùng ta trước mắt lực lượng, không cách nào dẫn đầu các ngươi ly khai nơi đây. Cái này một cái chớp mắt. Thiên tôn mở miệng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Thiên đạo hình chiếu thân. Quả nhiên phong khốn nơi đây, làm cho không người nào có thể rời đi. Tiền bối. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rốt cục đã nhận được cơ hội nói chuyện. Hắn không có đa tưởng, một cái ôm quyền, hướng thiên tôn hành lễ. Vô luận một trận chiến này kết quả đến tột cùng như thế nào, thiên tôn đích thân tới nơi đây, đều bị Thanh Lâm gấp đôi cảm kích. Tiền bối, hôm nay kết quả đã thành tử cục, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mang theo hàng lậu mau chóng rời đi. Thiên đạo hình chiếu thân, hắn muốn chính là chúng ta, một trận chiến này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi không có lẽ trộn rộn tiến đến, Thanh Lâm cũng chẳng quan tâm cái kia rất nhiều lễ nghi. Phiền phức rồi, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hy vọng thiên tôn cùng chú chó mực có thể rời đi. Thế cục đã như thế, có thể bảo trụ một cái. Tựu là một loại thắng lợi. Tiểu tử, ngươi bảo trọng. Thanh Lâm mà nói vừa nói ra khỏi miệng, chú chó mực lập tức không có phúc hậu nở nụ cười. Thằng này, đợi đúng là một câu nói kia. Hiện tại trực tiếp hướng Thanh Lâm cáo từ, quay người muốn rời đi. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu khó có thể tiếp nhận. Hắn làm sao lại kết giao cái này một cái không chú ý ra hỏa. Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, xuất phát từ thiệt tình không giả, có thể chú chó mực như vậy dứt khoát muốn ly khai. Cái này cũng quá có chút không thể nào nói nổi. Ông, chấm ngoặc kép, thiên tôn mỉm cười, xem như cùng Thanh Lâm đáp lễ. Hắn cũng chưa từng có hơn trì hoãn, một đôi bàn tay lớn, phân biệt dò xét rơi vào Thanh Lâm cùng đế quân đầu vai. Phân biệt là bọn hắn độ nhập tinh thuần tánh mạc nguyên lực. Đến tận đây, Thanh Lâm cùng đế quân trong cơ thể đại đế lục, vừa rồi có thể kích hoạt, bắt đầu vận chuyển, luyện hóa chư thiên đạo lực, khôi phục thương thế, đại đế lục, vô cùng bá đạo, huyền diệu, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thanh Lâm cùng đế quân sắc mặt, cũng đã có chuyển biến tốt đẹp. Thấy vậy hình ảnh, chú chó mực lại là một hồi hậm hực, âm thầm trách cứ chính mình, làm sao lại không để ý đến điểm này, nên đi là các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, thiên tôn mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm, đế quân cùng chú chó mực, đều rất là khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cùng đế quân, không thể nghi ngờ là thiên đạo hình chiếu thân lúc này đây lớn nhất mục tiêu. Bọn hắn vô luận đi đến nơi nào, đều thế tất hội thu nhận thiên đạo đuổi giết, cùng hắn bị mặt khác thiên đạo hình chiếu thân đuổi giết. Vẫn còn không bằng lưu ở nơi đây, là thiên tôn cùng chú chó mực sáng tạo điều kiện, cái này cũng chính là chú chó mực nghĩ cách. Tuy nhiên tại hắn trên lập trường, có này nghĩ cách lộ ra không có phúc hậu, nhưng lại nhất sự thật, người cứ việc yên tâm. Ta cùng với thiên lang, hợp lực phía dưới, không có thể hội yếu hơn, kém hơn thiên đạo hình chiếu thân. Ngược lại là các ngươi, ở chỗ này nhiều chú lưu một khắc, là hơn một phần hung hiểm. Thiên tôn nhíu mày, thập phần lý giải Thanh Lâm cùng đế quân trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng là hắn là tự nhiên mình cân nhắc, cực lực khuyên bảo Thanh Lâm mau rời khỏi nơi đây, trên người của các ngươi đều trở đầy lấy lớn lao sứ mạng, đi mau, bằng không thì sẽ tới đã không kịp. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn lại là một câu nói ra miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng đế quân đều là chịu một hồi ngoài ý muốn. Thiên Tôn chẳng lẽ phát hiện cái gì? Hắn chẳng lẽ đối với đế thần nhất tộc hiểu được cái gì? Nói cách khác, gì về phần sẽ nói ra nói như vậy? QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.